Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, quay lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, cậu Hải thì vốn là thiếu gia duy nhất của gia đình ông bà Phú Hồ Tránh, một gia đình vô cùng giàu có. Cậu vừa thông minh lại vừa quyết đoán, một khi đã quyết điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Và câu chuyện tình yêu giữa cậu và Hà Trâm cũng là một điển hình như vậy. Bởi vì bà Thanh sợ con trai bỏ nhà ra đi, thế nên bà ấy đã đồng ý để cậu cưới Hà Trâm. Thế nhưng mà với một điều kiện, Hà Trâm phải làm lẽ, còn cô Mỹ Dung, tiểu thư của ông xã trưởng thì sẽ làm vợ cả. Thế nhưng mà kiếp chồng chung thì có bao giờ hòa thuận đâu. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Mỹ Dung sẽ bắt đầu ra tay với Hà Trâm. Vậy thì kế hoạch mà cô ta dày công chuẩn bị là gì? Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì một biến cố rất lớn sẽ bất ngờ ập đến trong danh thử của ông bà Phú Hộ Tránh. Vậy thì biến cố đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Mệnh Sát Phu, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Giờ đây thì cơn thịnh nộ ghen tuông trong lòng của Mỹ Dung đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta nắm chặt tay lại, móng tay thì đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Vết thương lần trước chưa lành lại, nay thì lại rỉ máu. Con Na nhìn thấy chủ của mình như vậy thì nó sợ hãi lắm. Thế nhưng mà biết làm thế nào đây, ngoài việc im lặng. Đột nhiên thì Mỹ Dung cười khẩy. Con Na cứ tưởng là cô bị làm sao. Đang tức như vậy, tự dưng lại bật cười. Nó sợ quá, lấy làm lạ rồi nó hỏi. Mờ à, nhưng mà sao mờ lại cười như vậy? Mờ có sao không à? Chuẩn bị đồ ngon đi, ngày mai dâng lên thầy. Sao cơ à? Mờ nói dâng thầy là gì? Ngày mai theo tao đến gặp thầy. Tao thấy liều thuốc kia không đủ rồi đấy, cần phải có thuốc mạnh hơn để giết con hồ ly đó. Có lẽ Mỹ Dung sẽ không biết dáng vẻ hận thù ghen tuông mù quáng của mình đáng sợ ra sao. Thế nhưng mà con Na thì nhìn thấy rõ. Cái dáng vẻ đó không khác gì là một con quỷ đội lốt người cả. Buổi sáng, những tia nắng ban đầu tiến len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi hai người gối đầu. Hà Trâm thì chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu Hải đang nằm bên cạnh. Cô mỉm cười ngắm nhìn gương mặt của cậu. Đến bây giờ thì cô vẫn chưa thể nào tin rằng cô đã trở thành vợ cậu. Chìm đắm trong vui sướng, cô chợt nhớ đến lời bà Thanh. Dù đã là vợ của cậu, thế nhưng mà cô vẫn phải làm việc nhà. Hà Trâm nhìn ra ngoài cửa, trời đã sáng từ bao giờ. Cô vội vã ngồi dậy, định bước xuống giường thì một lực mạnh kéo tay của cô nằm xuống. Cậu Hải ôm chặt lấy eo của cô không buông, cậu thì thầm rồi nói. Mới sáng sớm như vậy, em định đi đâu? Cậu à, cậu buông tay em ra đi. Em còn phải đi làm việc nữa. Cậu mở mắt nhìn cô nghiêm nghị rồi nói. Làm việc? Việc gì mà phải dậy sớm như vậy? Bà chủ nói với em, về đây làm dâu, thế nhưng mà vẫn không được quên thân phận. Không nói chuyện với cậu nữa đâu. Em đi giặt quần áo đi. Từ lát nữa bà dậy mà không xong thì bà đánh em chết. Sau khi nói xong thì Hà Trâm gỡ tay của cậu ra khỏi người mình, đành đứng dậy. Thế nhưng mà cậu thì nhất quyết giữ chặt cô lại. Cậu ngồi dậy đối diện với cô nhẹ nhàng nói. Em là vợ tôi. Những việc trong nhà này cứ để cho gia nhân làm đi. Em không cần động tay động chân. Em nhớ chưa? Nhưng mà bà chủ... Không bà chủ nào đây cả. Và em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Còn về chuyện bố bắt em làm việc, tôi sẽ tự lo liệu. Cậu à, cậu nói thật á? Tớ không nhé, nhìn tôi giống như đang đùa sao? Hải Trâm mỉm cười khá lắc đầu. Cậu Hải thì vui vẻ xoa đầu của cô. Dậy thôi, tôi đưa em đi gặp thầy Bu. Dạ vâng. Sau đó thì hai người rời khỏi giường, thay trang phục, rồi cùng nhau đi lên nhà trên, gặp ông bà Chánh. Cậu nắm tay cô đi dọc hành lang dài. Vừa đi được một đoạn thì bắt gặp Mỹ Dung. Nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc như vậy, Mỹ Dung vô cùng phẫn uất, tức giận, thế nhưng mà lại không thể nào làm gì khác cả. Cô ta cười với cậu, nhưng mà đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo vô tâm từ cậu. Cậu không nói lời nào, cứ như vậy kéo Hà Trâm lướt qua, để cho Mỹ Dung đứng một mình trước dãy hành lang cô độc như thế. Cô ta ngoái đầu lại nhìn hai người, kìm nén cơn thịnh nộ, rồi đến phòng khách gặp mặt thầy Bu. Gian phòng khách rộng lớn, ông bà Chánh thì ngồi chính giữa. Cậu Hải và Hà Trâm cùng nhau ngồi sang một bên, còn Mỹ Dung thì một mình một chỗ. Bà Thanh thì vốn không ưa gì Hà Trâm, coi cô như người vô hình vậy. Bà quay sang bắt chuyện với Mỹ Dung bằng một giọng nói ân cần dịu dàng. Mỹ Dung à, tới đêm qua con ngủ có ngon không? Chắc là giường thế nên khó ngủ lắm có phải không? Mỹ Dung lắc đầu cười nhẹ. Dạ không đâu ạ, mọi thứ đều rất tốt thưa Bu. Như vậy thì tốt, tớ Bu còn sợ là con không vừa ý đấy. Phòng là do Bu sắp xếp, chắc chắn là con phải thích rồi. Bà Thanh nghe xong thì gật đầu hài lòng, liếc xéo Hải Trâm một cái. Cái giọng chanh chua của bà lại vang lên. Đấy, người ta con nhà gia giáo, ăn nói lễ độ, phải phép, chứ đâu giống như ai kia. Xuất thân thì không ra gì cả, đã như vậy là còn không biết đường mở miệng ra mà nói. Đúng thật là. Đúng gì à Bu? Bất ngờ thì cậu lên tiếng, cắt ngang lời bà Thanh. Cậu nhìn thẳng vào mắt của bà từ tốn rồi hỏi. Tớ Bu không hỏi thì làm sao vợ con trả lời được? Từ đầu cuộc trò chuyện đến bây giờ, Bu có nói với Hà Trâm câu nào mà lại nói cô ấy xuất thân không ra gì như thế? Thì Bu... Sẵn đây thì con cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Bu một lần. Bây giờ thì Hà Trâm đã là vợ của con, có quyền có chức trong danh thự. Những việc tay chân cô ấy không cần phải làm. Cho dù là xuất thân cô ấy như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng là con dâu trong nhà. Bố đừng suốt ngày bắt Hà Trâm làm những công việc của gia nhân như vậy. Chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa, con sẽ không để yên. Bà Thanh nghe xong thì cứng họng, không phản kháng lại được. Bà liếc mắt nhìn Hà Trâm. Chắc bà nghĩ cô bếp xếp với cậu chuyện bà bắt cô làm những công việc của gia nhân, nên cậu mới tức giận với bà như vậy. Bà nắm chặt tay lại, ghim hận mối thù này trong lòng. Mỹ Dung thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, môi thì mím chặt lại khi nghe cậu gọi người phụ nữ khác là vợ. Ông Chánh thì ngồi nhìn mớ hỗn độn, mọi người xào xáo, không chịu được, lớn tiếng nói. Cái gì vậy? Vừa mới sáng ra, đã xích mích như vậy. Tôi không nghe mấy người đành làm loạn cái nhà này lên sao? Sự xuất hiện của tôi là thừa thái sao? Nhân cơ hội ông Chánh đang bực bội, Mỹ Dung cũng chớp lấy thời cơ làm dâu thảo nói. Thầy à, thầy đừng quá tức giận như vậy. Mọi người chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi. Dứt lời thì cô quay sang phía Hà Trâm niềm nở bắt chuyện. Mợ hai, lần đầu tiên gặp mợ tôi không biết nên nói gì, nhưng mà mong sau này thì chúng ta sẽ sống hòa hợp với nhau. Phải nói là cách hành xử của Mỹ Dung khiến Hà Trâm bất ngờ giây lát, nhưng mà rồi thì cô nhanh chóng đáp lại. Dạ vâng, cảm ơn mợ. Mỹ Dung nhìn Hà Trâm, nhìn người phụ nữ chung chồng với mình. Đúng là đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lần trước đến dinh thự, à hầu gái mà cậu ân cần băng bó vết thương không phải Hà Trâm. Cứ ngỡ đâu trừ khử được à kia thì không cần lo lắng về chuyện cậu tư tưởng đến người phụ nữ khác. Thật không ngờ là cô đã nhầm. Người mà cậu thích là Hà Trâm, chứ không phải à hầu gái kia. Đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn. Bây giờ chỉ có thể nghĩ ra cách khác mà thôi. Cậu Hải biết rõ thái độ mềm mỏng của Mỹ Dung, chắc chắn là có vấn đề. Một người như cô ta thì không đơn giản bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù cậu không hay tiếp xúc với Mỹ Dung, mỗi lần xuất hiện trước mặt của cậu thì cô ta đều mang một vỏ bọc hoàn hảo của một người con gái có học thức, xinh đẹp. Thế nhưng mà cậu đã sớm nhìn rõ bản chất của Mỹ Dung. Cô ta cũng giống như thầy của mình thôi. Một con người mưu mô, đầy toan tính. Ai biết được là cô ta sẽ làm gì để đạt được mục đích đây? Cậu bắt đầu lo ngại hơn cho Hà Trâm. Không còn bao lâu nữa thì cậu phải lên kinh thành tham gia thi cử. Cậu sợ là nếu như để cô ở nhà một mình cùng với bà Thanh và Mỹ Dung thì e rằng lành ít dữ nhiều. Thôi, nói chuyện đến đây là đủ rồi đấy. Kêu người dọn bữa sáng lên đây. Giọng nói của ông Tránh đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà Thanh nghe chồng của mình nói như vậy thì quay sang ra hiệu cho con Sen. Nó tức tốc chạy xuống nhà dưới, kêu người dọn mâm lên cho ông bà và cậu mở ăn. Bữa sáng thì cũng chỉ qua loa cho có. Ăn xong thì ai về phòng người nấy. Cậu Hải theo ông Tránh ra ngoài giải quyết một vài chuyện liên quan đến ruộng vườn. Bà Thanh thì cùng với con Sen đến chỗ ngao du tản mạn cho thoáng mát. Còn Mỹ Dung thì vội vàng đi đâu đó ngay khi bữa ăn kết thúc. Dinh thự rộng lớn trống trải, chỉ có một mình Hà Trâm. Đi vòng quanh nhà trên một lượt thì cảm thấy chán nản. Cô đành đi xuống nhà dưới xem có gì hay ho. Vừa đặt chân xuống nhà dưới thì Hà Trâm bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người. Đúng rồi, tuy bây giờ cô là con dâu của ông Tránh, thế nhưng mà chuyện cô mang mệnh sát phu, là người phụ nữ xui xẻo, không hề biến mất trong tâm trí mọi người. Có điều thì mấy người đàn bà trước kia hay chửi rủa lăng mạ cô, không dám hò hé hay hống hách nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc. Nhưng mà cô nghĩ có lẽ là họ đang chửi thầm trong đầu, không dám nói ra mà thôi. Hà Trâm hít một hơi thật sâu, nghĩ đây không phải là nơi dành cho mình. Hơn nữa thì cô có ở lại cũng không giúp được gì. Cô đành quay lưng rời đi. Làm dâu nhà giàu thì đúng là không hề dễ dàng. Nếu như môn đăng hộ đối thì không sao. Thế nhưng mà thân phận nghèo hèn, một bước lên mây thế này, lời ra tiếng vào cũng phải thôi. Hà Trâm lủi thủi, lê từng bước nặng nề trở về phòng. Vừa đi đến ngưỡng cửa thì cô đã nhìn thấy trong phòng một cô gái với dáng người nhỏ bé đang khom lưng lau dọn phòng. Lấy làm lạ, Hà Trâm nhanh chóng đi vào trong rồi cất tiếng hỏi. Cô là ai vậy? Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhanh nhậu chạy đến chỗ cô niềm nở nói. Mờ hai về rồi ạ. Con chào mờ. Mờ có mệt không ạ? Có cần con xoa bóp hay làm gì không ạ? Hà Trâm ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô là ai vậy? Sao lại vào phòng của tôi như thế? Dạ, con quên mất. Con tên là Mùi. Từ nay trở đi thì con là người hầu của mợ. Người hầu của tôi? Dạ vâng ạ. Con sẽ giúp mợ làm việc. Thế nên có gì thì mợ cứ sai bảo con. Cô nghe xong thì đứng thừ người một lúc. Bà Thanh ghét cô như vậy, còn bắt cô làm việc. Chứ đừng nói đến chuyện cho cô một gia nhân bên cạnh. Chuyện này đúng là không ổn tí nào cả. Hà Trâm nhìn cái Mùi một lượt bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi. Thế ai là người kêu cô đến đây vậy? Dạ thưa, là cậu Hải ạ. Là cậu kêu cô đến đây sao? Dạ vâng ạ. Cậu sai con đến đây làm người hầu bên cạnh mờ. Cô không sợ sao? Dạ, sợ chuyện gì ạ? Những lời đồn thổi mà dân làng nói về tôi và cả cái chết của Lê nữa. Con không sợ và cũng không tin vào những lời nói nhảm đó. Mợ đừng lo cho con ạ. Hà Trâm không biết nói gì hơn, cũng không thể nào nở ra nụ cười. Lê cũng từng nói với cô như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng thì Lê đã phải ra đi một cách rất bi thảm. Dù hiểu rõ bản thân không liên quan đến chuyện đó, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy áy náy. Cô không muốn có thêm một người nào giống như Lê nữa. Cô nhìn cái Mùi đang tươi cười vui vẻ trước mặt của mình rồi nhẹ nhàng nói. Con đi làm việc của mình đi. Mợ muốn nghỉ ngơi. Khi nào cần thì mợ sẽ gọi. Dạ vâng ạ. Dứt lời thì Hà Trâm nhanh chóng tiến lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Còn cái Mùi thì vẫn tiếp tục chăm chỉ làm những việc được giao. Gian phòng nhỏ nhanh chóng chỉ còn lại tiếng thở đều và những âm thanh phát ra từ việc dọn dẹp. Sau khi bữa sáng kết thúc, Mỹ Dung cùng với Kaina nhanh chóng rời khỏi biệt thự đến nhà người thầy mà cô ta quen biết. Mỹ Dung thì điềm nhiên đi trước, còn Kaina léo đéo theo sau. Trên tay của nó còn cầm chiếc hộp gì đấy rất to. Đi được một đoạn, nó lên tiếng hỏi. Mợ ơi, thì chúng ta cứ nhất định phải đến gặp thầy sao? Tất nhiên rồi. Mỹ Dung thản nhiên đáp lại, rồi cứ như vậy đi về phía trước, không để tâm đến người ở đằng sau. Kaina thì phải mang theo một vật nặng, đi rất chậm chạp. Nhiều khi thì nó phải chạy thì mới đuổi kịp chủ của nó. Vừa đi nó vừa lo lắng. Mấy lần trước thứ thuốc mà ông thầy kia đưa đã khiến nó sợn cả gai ốc, ám ảnh lắm rồi. Thế mà bây giờ Mỹ Dung lại muốn thứ nặng hơn nữa. Nó không biết là mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây. Nhanh cái chân lên! Mỹ Dung lớn tiếng khiến Kaina giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó đi sát bên cô rồi khẽ hỏi. Hay thôi mà, chúng ta về nhà đi. Còn thầy như thế này không ổn cho lắm ấy. Về là về thế nào? Đi được nửa quãng đường rồi, không về gì cả, nghe rõ chưa? Nhưng mà con cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy. Nguy hiểm á? Tự không phải là mày là người thường xuyên đến gặp thầy sao? Hôm nay lại nói cảm thấy nguy hiểm là sao vậy? Ý con không nói là thầy nguy hiểm à? Thế thì cái gì nguy hiểm đây? Dạ, là thuốc mà thầy sắp đưa cho mợ ạ. Mỹ Dung đột nhiên im bặt không nói lời nào. Lần này thì cô đem lễ vật đến dâng cho thầy để xin thầy liều thuốc mạnh hơn. Nhớ lại những lần trước, thuốc của thầy rất hiệu nghiệm. Thế nhưng mà bây giờ thì cô không còn thời gian chờ đợi. Vì thế, phải có loại thuốc chết ngay tức khắc. Cái nào cứ đi theo sau. Trong lòng thì mong chờ câu trả lời từ Mỹ Dung. Thế nhưng mà đáp lại nó là sự lặng thinh từ cô. Có thể là Mỹ Dung không sợ, nhưng mà nó sợ, bởi vì mỗi lần giải quyết chuyện gì, Mỹ Dung đều sai nó đi làm. Phải đích thân nó nhúng tay vào, để tự hỏi là không sợ thì sao được đây? Có điều phần làm tôi tớ, không thể nào cãi lời chủ. Thế nên nó đành phải cắn răng chịu đựng. Nó nghĩ chắc lần này cũng giống như lần trước thôi, dù khuyên can thế nào thì cũng không thể nào thay đổi. Nó cũng bất lực. Giờ đây thì hai người, một người đi trước, một người thì mang vật nặng, léo đéo theo sau. Bầu không khí thì ngày một trở nên nặng nề, khoảng cách cũng ngày một xa dần. Khoảng chừng một lúc lâu sau đó, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ, đa cũ, gần cuối làng. Ngôi nhà này nằm ở một nơi ít người qua lại. Hơn nữa thì nhìn từ bên ngoài nó giống như một căn nhà bị bỏ hoang. Thế nhưng mà điều không ai ngờ chính là trong căn nhà tồi tàn này lại có người sinh sống. Căn nhà này là nhà Mỹ Dung. Do lâu ngày không có người sử dụng, nên sau khi gặp được ông thầy tốt này, cô đã để lại trong ta ở đây. Đứng trước cánh cửa thì Mỹ Dung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nén tiếng thở dài, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng. Chúng ta vào thôi. Kaina gật đầu rồi mở cửa cho cô. Mỹ Dung bước từng bước chậm rãi vào trong. Kaina cũng theo sau rồi đóng sầm cửa lại. Bên trong căn nhà nhá nhem tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến nhỏ hiu hắt tỏa sáng khắp gian nhà. Ở giữa có một người đàn ông mặc áo dài the màu đen cùng với chiếc khăn vấn trên đầu. Ông ta ngồi quay lưng về phía của cô, hai tay thì chắp lại trước bàn thờ như đang cầu khấn điều gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân người thì ông thầy lên tiếng. Hai người ngồi đi. Lúc này thì Mỹ Dung và Kaina nhanh chóng ngồi xuống chiếc chiếu hoa được trải ra giữa nhà, ngay phía sau ông thầy đó. Mỹ Dung thì cẩn thận quan sát xung quanh. Căn nhà chật hẹp, mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi nhang khói rất bí bách. Ở trong này thì cũng không có gì nhiều. Ngoài một chiếc bàn thờ, một cái giường, một chiếc tủ gỗ nhỏ, chắc là để cất quần áo. So với sự âm u vắng vẻ của căn nhà trước đây thì không khá hơn là bao. Rồi thì cô lại nhìn sang người thầy ngồi ngay trước mặt của mình. Kể từ sau khi đưa ông ta về đây thì cô ít khi gặp mặt, hầu như đều do Kaina đến đây lấy thuốc. Có điều rằng mỗi lần gặp thì ông thầy đều quay lưng về phía của cô, cứ như thể là không muốn cho cô biết mặt vậy. Bây giờ nhắc lại mới nhớ, cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Lần đầu tiên gặp, ông ta cũng đội một chiếc nón lá kéo thấp xuống để che mặt. Và điều này càng làm cô thêm tò mò. Mỹ Dung thực sự muốn biết ông thầy này trông ra sao. Bầu không khí tĩnh lặng, đầy âm khí bao trùm lấy cả ba. Ông thầy kia thì vẫn đang lẩm bẩm thứ gì đó trước bàn thờ. Còn cô và Cai Na thì phải ngồi phía sau chờ đợi, không được làm phiền. Khoảng tầm một lúc sau đó, tiếng thì thầm đó cũng ngừng lại. Ông thầy bỏ tay xuống, thả lỏng. Rồi thì một giọng nói khàn đặc ồm ồm vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng. Cô đến đây tìm tôi có việc gì sao? Ông thầy đột ngột lên tiếng khiến cho Mỹ Dung giật mình. Ông ta thì vẫn cứ ngồi quay lưng về phía của cô. Giọng nói thì đều đều ồm ồm như vậy. Cô hích tay ra hiệu cho Cai Na ngồi kế bên. Nó nhanh chóng hiểu ý. Rồi dâng chiếc hộp to lên cho thầy. Mỹ Dung niềm nở nói. Thưa thầy, hôm nay thì tôi đến đây có chút quà biếu thầy lấy thảo. Mong thầy nhận cho. Cô muốn gì cứ nói thẳng đi. Không cần vòng vo đâu. Mỹ Dung có phần ngạc nhiên bởi vì ông thầy này không nhìn mà lại biết là mình đến đây có việc muốn nhờ. Cô cũng không chần chừ mất thêm thời gian. Nhanh chóng nói ra thứ mà mình muốn. Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng luôn. Liều thuốc mà thầy đưa cho tôi tang dùng chậm quá. Bây giờ thì tôi muốn liều nào đấy mạnh hơn. Liều nào mà chỉ cần vừa mới uống thôi đã chết ngay. Cô vừa nói dứt câu, ông thầy kia bật cười lớn tiếng trong sự khó hiểu của Mỹ Dung. Ông cười gì vậy? Ông thầy tiết chế lại cảm xúc rồi nghiêm giọng nói. Tôi còn nghĩ thứ mà tôi đưa cho cô bấy lâu nay là thuốc á. Ý thầy là sao? Lúc này thì ông ta mới quay người lại đối diện với Mỹ Dung. Và đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ông. Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. Một bên mặt được che bởi miếng bịt mắt, bộ râu sậm. Trông ông ta bặm trợn, không khác gì thổ phỉ. Bộ dạng của ông ta lúc này khiến cô hoang mang đôi phần. Rồi thì ông ta nở ra nụ cười gian tà nói. Thứ mà tôi đưa cho cô bấy lâu nay không phải thuốc. Mà là bùa ngải đấy. Cái gì? Bùa ngải á? Giờ đây thì Mỹ Dung không giấu được sự ngạc nhiên, lớn tiếng. Ông thầy thì vẫn tỏ ra bình tĩnh gật gù rồi đáp. Đúng như vậy. Là bùa ngải đấy, không phải là thuốc đâu. Tôi cô thử nghĩ xem. Trên đời này thì làm gì có loại thuốc nào khiến người sống uống vào lại thành ra như vậy? Cô im lặng không đáp, trầm tư suy nghĩ. Bao nhiêu lâu nay cô cứ nghĩ thứ mà ông ta đưa cho cô là thuốc độc, tôi không ngờ nó lại là bùa ngải. Còn Na là người hay tiếp xúc với thứ mà ông thầy đưa nhất, nó sợ hãi khẽ kéo vạt áo cô rồi thì thầm to nhỏ. Mợ ơi, hay là chúng ta về đi, đừng lún sâu vào thêm nữa. Mỹ Dung nhìn con Na, tưởng chừng như cô ta sẽ từ bỏ thật, tự nhiên mà không ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại. Cô ta nói với ông thầy bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc khẩn khoản. Vậy thì ông hãy cho tôi một loại bùa mạnh hơn đi. Tôi muốn loại này mạnh hơn loại trước nhiều lần. Cái nào nghe xong thì vội vã khuyên can. Mợ ơi, chuyện này không nên đâu. Câm mồm, mày biết gì mà nói. Mỹ Dung trừng mắt nhìn cái nào. Bắt gặp ánh mắt đó thì nó sợ quá, không dám ho hé nửa lời. Cô quay sang phía thầy rồi nói. Mong ông hãy giúp tôi. Ông thầy gật đầu rồi lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, đưa cho cô rồi nói. Cô cầm lấy lá bùa này, đặt nó dưới gối của chồng cô đi. Mỹ Dung nghe xong thì ngơ ngác. Thế nhưng mà tại sao phải đặt nó dưới gối của chồng tôi vậy? Tôi không phải là chồng của cô, vừa lấy một người vợ mang mệnh sát phu sao? Lúc này thì Mỹ Dung mới hiểu ý của ông thầy. Sau đó thì cô nhanh chóng lấy lá bùa từ tay của ông, nhìn nó rồi nở ra nụ cười đầy mãn nguyện. Nụ cười đó nhanh chóng dập tắt khi mà cô nghĩ đến hậu quả mà lá bùa gây ra. Cô sốt sắng rồi hỏi. Thế nếu như lá bùa này mang lại xui xẻo cho chồng tôi. Thế vậy thì nó có ảnh hưởng đến tính mạng không? Ông ta lắc đầu. Tất nhiên là không. Cùng lắm thì chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại. Tôi hiểu rồi. Tiền công thì tôi đã để trong chiếc hộp kia. Dứt lời thì cô quay sang phía cái nà. Về thôi. Mỹ Dung đứng dậy cúi chào thầy rồi cùng cái nà rời khỏi căn nhà. Cô ta vui sướng cầm trong tay lá bùa hại người. Cái nà thì e dè nhìn lá bùa. Nó không nghĩ là ông thầy kia lại nhiều bùa ngải đến như vậy. Đi được một quãng đường, Mỹ Dung đột ngột đưa lá bùa cho cái nà rồi nói. Bây giờ thì mày đặt cái này dưới gối của cậu cho tao. Nó sợ hãi, hai mắt mở to nhìn cô. Con làm chuyện này sao? Chứ không nhé là tao làm. Nhưng mà mợ ơi, Con sợ lắm. Sợ á? Mày đang đùa tao sao? Đến người mày còn dám giết, mấy trò vặt vãnh này là gì đâu. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Làm ngay cho tao đi. Ngày mai thì cậu cùng với thằng Mót lên trên huyện. Tao muốn xem công dùng lá bùa này đến đâu. Trong ngày hôm nay mày mà làm không xong, tao đánh gãy tay đấy. Mày nghe rõ chưa? Cái nà run như cầy sấy, hai tay thì run run, cầm lấy lá bùa từ tay của Mỹ Dung, cúi đầu kính cẩn đáp. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi thưa mợ. Ừ, như vậy thì tốt. Thôi mau về dinh thự cả ông bà lo đấy. Nói rồi thì Mỹ Dung vui vẻ ôm Dung bước về phía trước, còn cái nà thì léo đéo theo sau, với những bước chân đầy nặng nề và tâm trạng vô cùng sợ hãi. Hạ Trâm thì thui thủi một mình trong phòng riêng cùng với cái mùi. Nó thì dọn dẹp, còn cô thì ngồi suy nghĩ những chuyện vu vơ. Bất chợt nhớ đến chuyện tìm cái vòng ngọc, cô mới bắt đầu lên kế hoạch đến phòng của bà Thanh kiểm tra, bởi vì người duy nhất trong dinh thự có chiếc vòng ngọc bích chỉ có bà Thanh mà thôi. Hạ Trâm đưa mắt nhìn cái mùi rồi lên tiếng. Mùi ơi, ra đây mở bảo. Cái mùi nghe gọi thì nhanh chóng lại gần. Dạ vâng ạ, sao vậy mở? Cô nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai của nó. Bây giờ con theo mở đến phòng của bà, rồi con đứng ở bên ngoài canh chừng cho mở nhé. Nhưng mà để làm gì ạ? Mở muốn tìm vài thứ, con giúp mở được không? Cái mùi thì không suy tính gì nhiều cả, gật đầu đồng ý ngay. Rồi thì cô cùng với cái mùi đến phòng của bà Thanh. Sở dĩ cô tin cái mùi bởi vì nó được cậu sai đến hầu hạ cô, và cô tin là cậu sẽ không chọn sai người. Nhân lúc không có ai ở trong nhà, người hầu thì ở nhà dưới, Hạ Trâm chớp lấy cơ hội. Cô căn dặn cái mùi thật kỹ lưỡng rồi đẩy cửa bước vào trong. Hạ Trâm nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt thì hướng đến bàn trang điểm. Cô tiến gần phía bàn, nhanh chóng kiểm tra từng chiếc hộp có trên bàn cũng như trong hộp tủ. Cô đã tìm rất kỹ, thế nhưng mà vẫn không thấy chiếc vòng ngọc bích nào cả. Sau một hồi hì hục, cô vẫn không thể tìm thấy thứ cần tìm. Cô đứng lặng im suy nghĩ, rồi quay sang chiếc giường bên cạnh. Lật tung chăn mền dưới gối hay gầm giường cũng không thấy. Mọi nơi trong căn phòng đều được cô rà soát kỹ càng, thế nhưng mà kết quả thì vẫn là con số 0. Kỳ lạ thật đấy, trong danh thử này ngoài bà Thanh có trang sức thì còn ai nữa đâu. Những người hầu thì làm gì có đủ tiền mà mua những thứ xa xỉ như vậy. Cô nén tiếng thở dài, từng bước nặng nề rời khỏi phòng. Nhìn thấy cô thì cái mùi nhanh nhỏ hỏi. Sao rồi mợ? Thế mợ có tìm thấy đồ mà mợ cần chưa? Đáp lại nó là vẻ mặt đầy thất vọng của cô. Cô lắc đầu rồi đáp. Không có kết quả. Chúng ta về thôi. Cái mùi gật đầu đi theo sau cô. Hai người đi được một đoạn thì bắt gặp Mỹ Dung và cái nà. Nhìn thấy Mỹ Dung thì Hà Trâm lên tiếng trước. Mở cả. Mỹ Dung liếc mắt nhìn Hà Trâm, vẻ mặt thì đầy khinh bỉ, kinh kiều đáp. Mở hai. Thế mở không yên phận ở trong phòng mà đi đâu như vậy? À, tôi đi quanh dinh thử xem có gì hay ho không. Đi quanh dinh thử? Thế tôi tưởng là lúc còn làm người hầu thì mở đi chán rồi. Thế hay là mờ chỉ được ở nơi dành cho bọn thấp kém, chưa từng đặt chân lên đấy. Hà Trâm nắm chặt tay lại, mím môi cắn răng chịu đựng. Dân làng nói Mỹ Dung thủy mì nết nà, thế nhưng mà những gì cô thấy bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Một con người đanh đá, thích coi thường người khác. Cô nghĩ là càng đứng ở đây nói chuyện với Mỹ Dung thì càng không có lợi ích gì cả. Cô mở lời. Mở cả. Sau đêm hôm qua tôi rất mệt, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, không làm phiền mở nữa. Tôi xin phép. Dứt lời thì Hà Trâm cứ như vậy lướt qua Mỹ Dung cùng với người hầu của cô ta. Cô vô tình nhìn thấy trên tay của cái nà có một chiếc vòng ngọc bích. Thế nhưng mà cô không để tâm, bởi vì cái nà không liên quan gì đến những việc mà cô đang làm. Mỹ Dung thì ngoái đầu lại nhìn theo Hà Trâm, vẻ mặt đầy tức tối. Ngày hôm qua thì cầu ở bên phòng Hà Trâm cả đêm, bỏ mặc Mỹ Dung ngồi một mình chờ đợi. Hà Trâm nói như vậy thì khác nào chọc tức Mỹ Dung. Cô ta phẫn uất quay sang phía cái nà. Mày, mau chóng làm xong việc tao giao đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa mở. Trở về phòng, Hà Trâm ngồi xuống bàn uống nước thở dài. Cái mùi thì nhanh tay rót cho cô chén chè rồi hỏi chuyện. Mở ơi, thế nhưng mà mở vào phòng của bà tìm gì vậy ạ? Hà Trâm nhấp ngụm chè lấy sức rồi đáp. Mở tìm một chiếc vòng ngọc bích, thế nhưng mà không tìm thấy. Vòng ngọc bích à? Đúng như vậy. Mở vào phòng của bà tìm thêm vẫn không thấy cái vòng nào cả. Tụi con có biết trong dinh thự ai có cái vòng như vậy không? Ngoài bà giái. Cái mùi nghe xong thì ở mừ trầm tư suy nghĩ. Tầm khoảng một lúc sau đó nó nói. Con thấy là ngoài bà ra thì chẳng có ai mua nổi chiếc vòng như vậy. Nhưng mà hình như... Cái mùi đang nói thì đột nhiên dừng lại. Và thái độ của nó khiến cô cau mày. Trong lòng thì len lỏi một chút hy vọng. Nó sực nhớ ra chuyện gì đó vội vàng nói tiếp. À đúng rồi, hình như con sen nó có một cái mà. Con sen? Con có nhìn nhầm không? Con sen thì làm sao mua được chiếc vòng như vậy? Cái mùi lắc đầu đáp. Con không nhìn nhầm đâu. Hôm trước con nhìn thấy nó lén la lén lút trong phòng làm cái gì đấy. Rồi thì con vô tình nhìn thấy nó cầm một chiếc vòng ngọc bích rồi giấu đi. Con nói thật chứ? Con thề với mở đấy. Nếu như con nói dối, dù chỉ nửa lời thì nhất định sẽ bị cắt lưới. Được rồi, không cần thề độc như vậy đâu, mở tin con. Hà Trâm nhìn cái mùi cười lấy lệ rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cô nghĩ con sen không mua được chiếc vòng đó, nhưng mà cũng có thể là nó lấy chiếc vòng từ chỗ bà Thanh. Trước đây, khi còn sống, con sen hay hành hoẹ kiếm chuyện gây sự với cái Lê. Thế nhưng mà với ngần ấy lý do thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì giết một người không thể nào dễ dàng như vậy. Mà con sen là đứa thủ sai thâm độc, nhưng mà với thân phận tôi tớ, nó cũng không dám làm càn, trừ phi có người đứng đằng sau sai khiến nó. Mọi suy đoán của cô bây giờ đều nhắm vào bà Thanh, bởi vì bà ta là người duy nhất có thể làm ra chuyện này. Bất chợt trong phút chốc, cô nhớ đến cái chết của cô gái tên Thu. Đắn đo một hồi nhưng mà cô vẫn quyết định lên tiếng hỏi. Mùi này, thế còn có biết cô gái tên Thu từng làm việc trong dinh thự, thế năm xưa vì sao lại chết không? Nghe cô nhắc đến Thu thì cái mùi bỗng nhiên rơm rớm nước mắt. Sống mũi của nó cay xè, sụt xịt vài tiếng ngàn ngào rồi nói. Mở à, nó chết là do bà đấy à? Cái gì? Do bà? Còn nói rõ xem đi. Năm xưa thì con và cái Thu chơi thân với nhau, cùng làm việc trong danh thử. Chuyện gì thì nó cũng kể với con, nên con biết rất rõ. Cái Thu nó thích cậu Hải. Nhiều lần thì nó viện cớ dọn dẹp nhà trên để được gặp cậu. Thế rồi vào một ngày, nó bị bà Thanh phát hiện. Bà tức giận đánh nó thừa sống thiếu chết. Kể từ khi biết cái Thu có tình ý với cậu, mỗi lần bà tức hay có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy nó ho he lại gần cậu thì bà lại đánh, lại chửi rủa. Nói đến đây thì cái mùi bật khóc nức nở. Nó nghĩ đến những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc mà bạn nó phải chịu đựng. Nó không kìm lòng được, nuốt nước bọt, lau nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh kể tiếp. Mở biết không, mỗi lần nó về phòng ấy, người của nó bê bết máu, mặt mũi chân tay thì sưng tấy cả lên, có những chỗ thâm tím cả lại. Còn sót nó, tiền lương mà ông bà phát còn đều lấy một phần đi mua thuốc cho nó. Cô phân hút rồi nói. Thế chuyện này thì cậu Hải không biết sao? Cái mồi lắc đầu đáp. Bà không cho cái thù nói. Bà bảo là nếu như nó dám mách lẻo với cậu thì bà cắt lưới nó cho chó ăn. Nó sợ quá, không dám nói. Nó cũng không cho con nói, sợ con bị liên lụy. Rồi đến một ngày người ta phát hiện cái thù treo cổ tự vẫn trên cây mít trong vườn. Mọi người đều không biết nguyên nhân, nhưng mà con thì hiểu rõ vì sao nó làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy đau lòng quá. Cái thù đẹp người đẹp nết, chỉ tiếc là cuộc đời thì lại bạc béo. Nghe cái mùi kể về Thu như vậy, Hà Trâm vừa thương cảm lại vừa phẫn nộ. Chỉ vì Thu có tình ý với cậu mà bà ta nhẫn tâm đánh đập chửi rủa sao? Tình thương mà bà dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình mẫu tử, mà nó là sự kiểm soát, thao túng, ích kỷ. Thà rằng bà đuổi Thu ra khỏi danh thự, tới đằng này thì bà giữ cô ta lại, ngày ngày đánh đập hành hạ như vậy. Chuyện của Thu là như vậy, thế nhưng mà Lê thì sao đây? Chẳng nhẽ chỉ vì nghe con Sen kể lại cậu băng vết thương cho Lê mà bà ta nhẫn tâm sai người giết cô ấy? Như vậy thì không phải là quá tàn nhẫn độc ác sao? Cô trầm tư suy nghĩ. Nếu như thật sự mọi chuyện là do bà Thanh làm, cô nhất định vạch trần tội ác của bà ta, khiến bà ta phải đền tội. Buổi tối, mọi người quây quần bên mâm cơm. Hôm nay thì ông Tránh lên trên huyện giải quyết một vài công chuyện, chắc là phải vài ngày sau mới trở về. Thế nên trong nhà vô cùng vắng vẻ. Suốt bữa ăn chỉ có âm thanh va chạm của bát đũa, ngoài ra thì không có lấy một lời nói. Cậu Hải ngồi kế bên Hà Trâm thi thoảng gấp thức ăn cho cô rất ân cần. Căn bản thì trong mắt của cậu không có người vợ là Mỹ Dung, khiến cô ta bực bội trong lòng. Từ lúc lấy Mỹ Dung đến giờ thì cậu không nói chuyện, cũng không gặp mặt cô ta. Chuyện cậu không đồng ý kết hôn, cậu đã nói rõ ràng với Mỹ Dung trước. Thế nhưng mà cô ta thì vẫn cố chấp làm theo ý của mình, nên bây giờ nhận lại sự ghẻ lạnh của cậu. Hà Trâm thì từ đầu đến cuối bữa ăn chỉ chuyên tâm quan sát bà Thanh và con Sen. Trong đầu của cô bây giờ vẫn còn vương vấn câu chuyện của Thu. Cô nghĩ là nếu như cậu Hải biết được bà Thanh là một người tàn độc như vậy, chắc là cậu sẽ cảm thấy thất vọng lắm đây. Bây giờ cô vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào buộc tội bà Thanh. Thế nhưng mà cô khẳng định bà ta có liên quan đến vụ của Lê. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra chiếc vòng ngọc bích mà Lê báo mộng cho cô. Cái mùi nói từng nhìn thấy con Sen cầm chiếc vòng đó, thế nên cô đã sai nó âm thầm vào trong phòng của Sen tìm kiếm. Ngồi ăn cơm mà lòng của cô cảm thấy bồn chồn bất an, lo cho cái mùi quá. Mong rằng sau khi bữa cơm kết thúc thì nó có thể tìm thấy chiếc vòng và không bị ai phát hiện. Thế nếu như không thì hậu quả sẽ khó lường đây. Sau bữa cơm tối, cậu về phòng cùng với Hà Trâm, còn Mỹ Dung thì thui thủi một mình với con Na. Bà Thanh nhìn con mình quấn quýt thế thì cảm thấy tức lắm. Thế nhưng mà lại không thể nào làm gì hơn, bởi vì bà không muốn tình cảm giữa bà và cậu thêm xa cách. Trở về phòng, Hà Trâm giúp cậu chuẩn bị một vài đồ đạc. Sớm mai thì cậu cùng với thằng Mót lên trên huyện có việc. Cô vừa xếp đồ cho cậu vừa nói. Cậu à, ngày mai cậu đi đến bao giờ về vậy? Cậu hạ quyển sách đang cầm trên tay xuống, đứng dậy tiến về phía cô, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau thì thầm bên tai. Sao thế? Tôi còn chưa đi thì em đã nhớ tôi sao? Hà Trâm nghe xong mỉm cười quay người lại đối diện với cậu. Không có, em chỉ là muốn biết thôi. Thế mà lần đi huyện này quan trọng lắm sao cậu? Cũng có thể coi là quan trọng, nhưng mà sao em hỏi như vậy? Bởi vì em có cảm giác bất an. Hay là cậu để vài hôm nữa rồi đi? Chứ cậu mà đi bây giờ em không yên tâm đâu. Cậu nghe xong xoa đầu của cô trấn an. Em không cần lo lắng, có thằng Mót đi cùng tôi nữa. Và lại thì lần này lên huyện tôi còn phải làm vài việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa. Nghe cậu nhắc đến chuyện thi cử thì Hà Trâm không dám làm phiền hay níu kéo. Thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao từ khi biết tin cậu lên huyện vài ngày thì lòng cô lại cứ bồn chồn không thôi. Cứ như thế có dự cảm chẳng lành. Dù có thằng Mót đi cùng cô vẫn không yên tâm. Cậu ta nghĩ nhận ra thái độ của cô thì khuyên nhủ. Em đừng lo lắng quá như vậy. Nhất định là tôi sẽ trở về bình an. Dạ vâng, em tin cậu. Khuya rồi đấy, chúng ta đi ngủ thôi. Hà Trâm gật đầu rồi tiến lại trải mền ra giường, còn cậu thì thổi tắt đèn. Nằm trên giường, cậu ôm cô vào lòng mà say giấc. Rồi thì cô cũng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Cho đến canh ba, cô đột ngột tỉnh giấc, đôi mắt thì mở to trần trừng. Hà Trâm quay sang bên cạnh thì nhìn thấy cậu vẫn nằm bên mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt tỉnh giấc đêm khuya là do bên tai văng vẳng tiếng hét của ai đó. Mà tiếng hét này thì lạ lắm. Nó cứ ồm ồm, khản đặc, giống như giọng nói của một người đàn ông. Điều đặc biệt là nó rất chân thực. Cứ như thể là người nào đó ở ngoài kia hét lên. Cảm giác bồn chồn bất an nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Cô lo sợ có chuyện không lành xảy ra. Đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng hét kia. Thế nhưng mà giữa đêm khuya thanh vắng như vậy thì lấy đâu ra tiếng hét? Cô nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Hà Trâm lại nhắm mắt rồi cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, trấn an chính mình rồi đi ngủ, không để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Ngoài kia màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ dinh thự rộng lớn, sự âm u lạnh lẽo bỗng chốc lan tỏa khắp nơi, khiến dinh thự càng trở nên đáng sợ. Khung cảnh này, thời điểm này rất thích hợp để tội ác diễn ra. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Hà Trâm nhau mắt chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Quay sang bên cạnh thì đã không nhìn thấy cậu đâu. Bây giờ cô mới sực nhớ ra chuyện cậu lên huyện. Ngày hôm qua thì cô còn nghĩ có thể tiễn cậu đi. Nào ngờ thì cậu đi từ lúc nào cô không hay. Cô bước xuống giường, vào trong buồng thay quần áo. Vừa mới bước chân ra khỏi buồng thì cô nhìn thấy cái mùi có mặt ở trong phòng. Vừa nhìn thấy cô thì nó vội lên tiếng. Con chào mợ. Ừ, đến sớm như vậy á? Dạ vâng ạ. Con đến để dọn dẹp phòng. Và lại cậu căn dặn phải chăm sóc mợ thật cẩn thận. Nếu không thì cậu sẽ trách phạt ạ. Hà Trâm bật cười rồi phẩy tay mấy cái. Thôi được rồi, con cứ dọn dẹp đi. Dạ vâng ạ. Mợ có đói không? Con xuống nhà bếp làm món gì cho mợ ăn nhé. Không cần đâu, mợ chưa đói. Vậy thì con dọn dẹp xong sẽ nấu bữa sáng cho mợ. Hà Trâm gật đầu đồng ý rồi không nói gì thêm. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tân trang là nhan sắc của mình. Không gian trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng dọn dẹp, kê bàn và cốc chén. Bỗng nhiên tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào, phá tan đi sự tĩnh lặng trong phòng. Hà Trâm và cái mùi cùng đưa mắt hướng về phía cửa chính. Cô cau mày lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Con không biết. Hay là mình ra ngoài xem thử đi mở. Hà Trâm gật đầu rồi cùng cái mùi rời khỏi phòng. Cô nhìn thấy mọi người đi xuống nhà dưới nên cũng đi theo. Tất cả người hầu trong dinh thự đều tập trung, đứng vòng quanh cái giếng. Lấy làm lạ, cô chen vào đám đông tiến lại gần xem thử. Bên cạnh thành giếng là một cô gái trạc tuổi cái mùi, đang ngồi bệt xuống đất. Mặt mày thì trắng bệch, người run rẩy, hai mắt mở to, dường như nhìn thấy điều gì sợ hãi. Trông cô ta trong tình trạng này, cho dù có hỏi cũng không có lợi ích gì cả. Cô nghi ngờ bên dưới cái giếng có thứ gì đó, liền tiến đến kiểm tra. Trong khi mọi người đang lo lắng, có một số người tò mò không dám lại gần, thì Hà Trâm lại gan dạ đến xem thử. Cô nhòi người về phía trước, nhìn vào giếng. Trước mắt của cô giờ đây là cảnh tượng hai hùng. Anh Dương, chết ở dưới đáy giếng. Hai mắt thì mở to trần trừng, nhìn chăm chăm vào cô. Cái đầu thì ngoẹo sang một bên. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, khiến cho khuôn mặt bê bết máu. Cảnh tượng phải nói là vô cùng kinh dị. Hà Trâm hoảng hồn bất giác lùi về sau mấy bước. Đôi chân của cô mềm nhũn, không đứng vững, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cũng may mà có cái mùi bên cạnh đỡ lấy. Đúng lúc này thì bà Thanh và Mỹ Dung cũng đến nơi. Nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi. Bà Thanh lên tiếng hỏi. Sao vậy? Chuyện gì mà la lối om sòm như vậy? Cô gái phát hiện ra anh Dương quay sang nhìn bà, đôi môi run rẩy rồi nói. Bà ơi, có người chết dưới giếng à? Cái gì cơ? Bà Thanh hốt hoảng kêu người đi kiểm tra thì phát hiện ra đúng là có cái xác người dưới giếng. Thay vì hoảng loạn, bà Thanh tỏ ra rất bình tĩnh. Bà kêu bọn thằng Đinh vớt cái xác dưới giếng lên kiểm tra. Sau một hồi hì hục, cuối cùng thì cái xác cũng được đưa lên. Nhiều người trong dinh thự tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có một số người làm ở ngoài đồng mới biết đây là anh Dương. Nhìn cái xác này chắc chỉ mới chết hôm qua. Vẻ mặt kinh dị của nó khiến một vài người buồn nôn. Mỹ Dung thì sợ chết khiếp, không dám nhìn. Hà Trâm thì đứng thừa người ra. Cô vẫn không tin rằng người bạn thân thiết của mình lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Nước mắt bất giác tuôn trào, cô khóc ròng. Dường như chuyện có người chết trong dinh thự đã quá quen thuộc, nên bà Thanh giải quyết rất nhanh gọn. Bà nhìn sâu qua cái xác rồi nói. Thằng Đinh, mày đem cái xác này chôn ngay trong sáng hôm nay. Đừng để ai biết cả. Chuyện này thì tao sẽ nói lại với ông sau. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa bà. Sau đó thì bà Thanh trừng mắt nhìn đám gia nhân. Bọn họ sợ hãi nhanh chóng tản ra. Cô gái phát hiện ra anh Dương phải có người đến dìu thì mới đứng dậy được. Bà Thanh thì không để tâm đến Hà Trâm. Cô thì như người mất hồn đang đứng đối diện mình. Bà tiến lại gần cho Mỹ Dung, người con dâu yêu quý của bà đang sợ hãi khi mà chứng kiến cảnh tượng ấy. Bà nhẹ nhàng rồi nói. Mỹ Dung mà, con đừng có hoảng sợ như vậy. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này thì sẽ bớt sợ hơn. Mỹ Dung điều bộ sợ hãi run rẩy, gật đầu, nhìn bà rồi đi theo bà trở lại nhà trên. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, xung quanh thì không còn một ai, chỉ còn lại Hà Trâm và cái mùi. Cô không chịu được đả kích, ngồi gục xuống đất rồi khóc nức nở. Một người bạn nữa của cô lại ra đi không một lý do. Sở dĩ cô có thể nhìn thấy rõ anh Dương chết như thế nào là bởi vì nước trong giếng đã được múc ra hết để thay nước mới. Lượng nước còn lại trong giếng chỉ đến mắt cá chân. Thà rằng nước trong giếng dâng cao thì cô đã không phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Đằng này thì cô phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Hai lần, hai người bạn, hai cái chết kinh hoàng Hà Trâm đều phải trải qua. Cái mùi nhìn Hà Trâm đau đớn như vậy thì xót thương. Nó ngồi kế bên an ủi cô. Mợ ơi, mợ đừng khóc nữa. Mở à. Hà Trâm thì vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc. Cô khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ con. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ với anh Dương. Vậy mà hôm nay phải chứng kiến cái chết của anh. Một cái chết thảm khốc. Cô cứ như vậy ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước cái giếng oan nghiệt đó. Đến khi không thể rơi một giọt nước mắt nào thì mới dừng lại. Cô đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn cái mùi rồi hỏi. Bao giờ thì họ mang anh Dương đi chôn vậy? Cái mùi nhanh nhảu đáp. Dạ thưa, bà chủ đã ra lệnh giải quyết ngay lập tức. Có lẽ là trong sáng nay. Đi. Cô đột ngột vịn vào tay cái mùi đứng dậy, hùng hổ định đi về phía trước. Cái mùi thấy như vậy thì ngăn cản. Mợ ơi, mợ đi đâu vậy? Mợ phải đi tiến hành Dương. Thế nhưng mà tình hình bây giờ thực sự là không ổn đâu. Hay là mợ cứ nghỉ ngơi đi đã, ngày mai chúng ta đến thăm mộ anh ta sau. Không được đâu, mợ phải đi trong hôm nay. Mợ phải đưa tang anh Dương. Nhìn vào quyết tâm trên gương mặt của Hà Trâm, mùi biết dù cho nó thuyết phục thế nào thì cô cũng không nghe, đành thuận theo. Nếu như vậy thì mở để con dìu mở đi. Chứ mở đi một mình con không yên tâm đâu. Hà Trâm gật đầu đồng ý. Cái mùi dìu cô đi từng bước đến chỗ đám thẳng đinh để đưa tang anh Dương. Khác với lễ tang của Lê, bọn thằng Đinh bọc anh Dương bằng một tấm chiếu đá cũ rồi khiêng ra bãi tha ma. Lần này khi đi đưa tang chỉ có mấy người khiêng xác đào hố, chứ không có thêm bất kỳ người nào. Đây không phải lễ tang mà chính xác là đi chôn xác thôi. Hà Trâm cùng với cái mùi léo đéo theo sau bọn thằng Đinh. Cô không dám đi cùng bởi sẽ khiến người ngoài chú ý. Dù sao chuyện có người chết bất đắc kỳ tử trong dinh thự cũng không phải là việc gì hay ho. Chuyện này để lộ ra ngoài ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của ông Tránh cũng như là cậu Hải. Vì thế dù muốn đi cùng nhưng mà cô đành chấp nhận theo sau một cách bí mật. Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng thì cũng đến bãi tha ma. Bọn thằng Đinh đặt xác của anh Dương sang một bên rồi bắt đầu đào hố. Hải Trâm thì chỉ biết đứng lặng quan sát từ xa. Công việc đào hố mất rất nhiều thời gian. Dù đôi lần cái mùi ngỏ ý khuyên cô trở về dinh thự, thế nhưng mà cô nhất quyết không về, một mực ở lại đến khi nào chôn cất xong. Mất một khoảng thời gian dài, cuối cùng thì việc chôn cất cũng xong xuôi. Đám thằng Đinh dần tản ra về. Lúc này thì Hà Trâm mới tiến lại gần nấm mồ xanh mới đáp. Đứng trước mồ anh Dương, cô không kìm lòng được, bật khóc. Cánh mũi của cô đỏ bừng lên, hai mắt thì sưng vù từ bao giờ. Cái mùi ở bên an ủi. Mợ ơi, mợ đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô lắc đầu rồi đáp. Mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn chứ không thể nào tốt đẹp lên. Người bạn cuối cùng của mợ cũng ra đi rồi. Tôi còn nói xem đi. Mợ còn tâm trí nào để tin rằng mọi thứ sẽ tốt lên đây? Mợ à, mợ không nên suy nghĩ như vậy. Không suy nghĩ, thế nhưng mà mọi chuyện đang xảy ra như vậy đấy. Mà mợ thì không thể nào làm gì khác cả. Mợ đúng thật là vô dụng. Cái mùi nhìn dáng vẻ ủy khuất gục ngã của Hà Trâm bây giờ, nó cảm thấy không hài lòng, liền bực bội nói. Mợ có khóc như thế nào, có dày vò bản thân ra sao, thì người chết cũng không thể nào sống lại. Thế việc gì mà mợ phải tự hành hạ bản thân của mình như vậy? Nó tức giận, tự nhiên mà trong cuống họng thì nghẹn ngào, bởi dáng vẻ của Hà Trâm bây giờ rất giống nó năm xưa. Giống cái dáng vẻ bi quan, đau thương khi mà chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi. Nó không muốn Hà Trâm lặp lại quá khứ đó, nên cố gắng khuyên nhủ cô. Hà Trâm thì sụt sịt vài tiếng, nước mắt thì cũng không còn lăn dài trên gò má. Cô đưa tay lên lau nước mắt, đọng lại trên khóe mi. Có lẽ giờ đây cô đã thông suốt, những lời cái mùi nói đều đúng. Bây giờ thì cô có khóc lóc thảm thiết thế nào, anh Dương cũng không thể nào sống lại. Điều quan trọng mà cô cần làm chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Dương. Cô quay sang nhìn cái mùi ngẹn ngào nói. Con nói đúng đấy. Mở có ở đây khóc lóc đau buồn thế nào, tôi cũng không thể nào giải quyết được gì cả. Mở không được yếu đuối, mở không được bi quan như vậy. Nhìn thấy Hà Trâm phấn chấn hơn thì cái mùi cũng mừng, bởi vì nó sợ cô suy nghĩ không thông rồi làm những chuyện ảnh hưởng đến bản thân. Nó cười rồi hỏi cô. Thế bây giờ thì mở định thế nào đấy? Lúc này thì cô nhìn nấm mồ xanh vừa mới đắp rong ràng rồi nói. Tìm ra nguyên nhân cái chết. Cái mùi nghe xong thì ngạc nhiên. Tìm nguyên nhân cái chết? Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm như vậy? Thế không phải đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường sao? Tai nạn bình thường? Con nghĩ như vậy á? Vậy con nghĩ do anh Dương bất cần nên té giếng mà chết thôi. Chúng ta đâu cần làm quá mọi chuyện như vậy. Nhưng mà mợ thì không nghĩ là tai nạn đâu. Mợ nói như vậy là sao hả mợ? Hà Trâm đưa mắt nhìn cái mùi rồi im lặng không đáp. Cô biết là anh Dương là một người vô cùng cẩn thận trong từng công việc, không dễ dàng gì xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa thì hôm nay không phải là ngày anh đến dinh thự. Sở dĩ cô biết được chuyện này bởi vì khi cô còn ở trong căn nhà tranh vách đất, anh Dương có đôi lần kể cho cô nghe công việc hàng ngày của anh. Mỗi ngày thanh đều phải làm trên một thửa ruộng khác nhau, vì thế địa điểm cũng khác nhau. Mọi lần thì vào ngày thứ ba, anh Dương sẽ làm việc trên thửa ruộng cuối làng. Vì thế ban đêm anh sẽ đi ngang qua vườn sau trong dinh thự để rửa chân, rửa cuốc. liềm của mình nữa. Thế nhưng mà hôm qua là thứ tư. Theo lời anh Dương từng nói với cô thì anh ấy cấy ruộng ở tít trên đê. Thế làm gì có chuyện đi ngang qua dinh thự. Vì vậy khi phát hiện ra xác của anh Dương nằm dưới giếng, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Công việc phân chia ở ruộng vườn thì hầu như không hề thay đổi. Việc ai người ấy làm, chưa bao giờ có chuyện thay đổi vị trí cho nhau. Và đó là những gì anh Dương từng nói với cô lúc còn sống. Có điều rằng cô vẫn thực sự không hiểu tại sao hung thủ lại ra tay sát hại anh Dương. Có phải là vì anh Dương có thù oán gì với hắn nên mới làm như vậy? Và liệu rằng người sát hại anh Dương và Lê là cùng một người hay không? Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến cô không tài nào tập trung suy nghĩ được mấu chốt vấn đề. Nhưng mà có điều cô có thể khẳng định, có kẻ nào đấy nhắm đến những người trong dinh thự. Có lẽ vẫn còn những bí ẩn nào đấy được chôn giấu dưới ánh hào quang vinh hoa của dinh thự này. Hà Trâm ở lại bên mộ anh Dương một lúc rồi cùng với cái mùi trở về dinh thự. Suốt quãng đường đi, cô không nói một câu, cứ lững thững bước đi trong vô thức. Đi được một đoạn thì cái mùi đột ngột dừng lại trước một căn nhà tranh sập sệ trên bãi đất trống. Thấy nó dừng lại nhìn căn nhà thì Hà Trâm lấy làm lạ rồi hỏi. Con sao vậy? Sao lại không đi tiếp? Cái mùi thì vẫn nhìn căn nhà nhàn nhạt rồi đáp. Mờ à, đây là căn nhà lúc anh Dương còn sống. Anh ấy ở đây mà. Đây là nơi anh Dương sống sao? Dạ vâng ạ. Con nghe nói anh Dương là người nơi khác đến đây làm ăn, không hề có người thân hay nhà cửa gì cả. Ông chủ thương tình cho anh ở tạm căn nhà tranh này. Mờ à, chúng ta có nên vào trong không? Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp. Cũng được. Chúng ta vào đó xem còn đồ vật nào của anh Dương không rồi dọn ra. Dù sao thì anh cũng đã mất. Căn nhà này thì sớm muộn gì cũng có người khác đến ở thôi. Cái mùi hiểu ý, theo sau Hà Trâm vào trong. Căn nhà tranh này thực sự rất tồi tàn sập sệ. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật đổ. Trong nhà thì không có gì đáng giá, cũng không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường tre. Nơi này thì không giống như một căn nhà cho người ở chút nào cả. Cô nhìn mà cảm thấy thương xót. Cô không nghĩ anh phải sống cơ cực như vậy. Trước kia, cô nghĩ là bản thân của mình đã khổ nhất rồi. Thật không ngờ vẫn còn có người khổ hơn nữa. Cô đi vòng quanh căn nhà một lượt, xem ở đây còn đồ vật gì của anh hay không. Lòng vòng một hồi cô chỉ kiếm được vài bộ quần áo cũ. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Đột nhiên thì cái mùi kêu lên khiến cô giật mình. Cô tiến lại gần chỗ nó rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Cái mùi nhìn cô vẻ mặt đầy bất ngờ. Mợ ơi, con tìm thấy một chiếc hộp lạ lắm mà. Hà Trâm cau mày rồi nhìn chiếc hộp gỗ ngay trước mặt. Chiếc hộp này kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Ngoài ra thì xung quanh còn dính một chút bùn đất đã khô. Cô nghĩ rằng đây có thể là những kỷ vật của anh Dương. Biết đâu thì bên trong có thông tin về người thân của anh. Dù gì bây giờ anh cũng đã mất, không quan tài, không hương khói, quả thật vô cùng đáng thương. Cô chần chừ do dự nhưng mà rồi vẫn đưa ra quyết định. Mùi à, con mở chiếc hộp ra đi. Nhưng mà như vậy liệu rằng có ổn không mở? Không sao đâu. Nếu như bên trong có những thứ liên quan đến người thân của anh Dương thì chúng ta sẽ dựa vào đấy báo cho họ. Cái mùi gật đầu hiểu ý. Nó nhanh tay mở chiếc hộp ra. Nắp hộp vừa mở ra, thứ bên trong khiến hai người ngạc nhiên. Bên trong không phải kỳ vật hay là những vật dụng liên quan đến người thân của anh Dương, mà là vòng vàng trang sức. Hà Trâm thì ngạc nhiên đưa tay cầm thử một chiếc vòng vàng. Cô tự hỏi vì sao anh Dương có được nhiều trang sức đắt tiền như vậy. Một người làm công nhanh thì không thể nào mua nhiều vàng đến như thế. Rốt cuộc thì số trang sức này ở đâu mà ra? Đột nhiên thì cái mùi đứng bên cạnh tròn xoe mắt hoảng hốt nói. Cái này. Cô nhìn nó lắp bắp, trong lòng thì đầy tò mò. Cái này làm sao? Con bình tĩnh nói cho mợ nghe xem. Mợ à, những đồ trang sức này đều là của bà chủ hết mợ à. Của bà chủ á? Dạ vâng ạ. Mấy tháng gần đây bà chủ hay bảo mất đồ trang sức, và lại những thứ quý giá trong nhà cũng không cánh mà bay. Ông thì cho người điều tra toàn bộ người hầu trong danh thự, thế nhưng mà không phát hiện ra, cứ tưởng là đã mất, thì hóa ra do anh Dương lấy á. Nghe cái mùi nói như vậy, cô quay lại nhìn số trang sức có trong hộp. Số vòng vàng này thực sự quá nhiều, so với một người làm tá điền như anh Dương thì không thể nào mua được. Bỗng nhiên sự chú ý của cô đổ dồn vào chiếc vòng ngọc bích ở dưới đáy hộp. Cô cầm chiếc vòng trên tay rồi hỏi: Mùi này, chiếc vòng này là của bà luôn sao? Cái mùi ngắm nghía chiếc vòng thật kỹ rồi đáp: Hình như là không phải đâu mờ. Bà chủ xưa nay thích những vòng trơn, chứ không thích chuỗi hạt như vậy. Ở đây thì cũng có vài món không phải là của dinh thự. Con nghĩ chắc là anh Dương không chỉ lấy trộm ở dinh thự đâu, mà còn rất nhiều nơi khác nữa. Hạ Trâm gật gù không đáp, mà suy nghĩ về những gì cái mùi nói. Trong làng thổ, nhà giàu có thì được mấy ai, ngoài nhà của ông Tránh, xã trưởng Lý và một phú hộ cuối thôn. Dinh thự của xã trưởng chắc là anh Dương không dám nhòm ngó, bởi vì nơi đó được canh chừng nghiêm ngặt, luôn có gia nhân đứng xung quanh bảo vệ. Nhà của ông Phú Hồ Đông thì ở quá xa, thế nhưng mà cũng loại trừ việc anh Dương đến đó. Có điều cô vẫn nghi ngờ toàn bộ những thứ này anh Dương lấy trong dinh thự hơn. Thật không ngờ anh Dương nhìn vẻ bề ngoài hiền lành chất phác như vậy lại là một kẻ trộm cắp. Những thứ mà anh lấy cắp được đến cuối cùng thì anh cũng không thể nào dùng đến. Mở à, chúng ta nên giải quyết những thứ này thế nào đây? Hạ Trâm nhìn những chiếc vòng trong hộp thở dài rồi đáp: Bây giờ thì con mang những thứ này trở về vị trí của nó, còn những thứ không thuộc về dinh thự thì cứ giữ lại, đợi đến khi nào tìm ra chủ nhân thì trả lại. Dạ vâng ạ. Hạ Trâm đặt chiếc vòng ngọc bích vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Không hiểu vì sao mỗi lần chạm vào chiếc vòng đó thì cô lại cảm giác rất lạ, một linh cảm chẳng lành. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là với bộ truyện này thì anh Sa cảm thấy là suy đoán của mình nó khó suy đoán quá. Trước đây thì anh Sa cứ nghĩ rằng là Mỹ Dung là cô gái đứng đằng sau chuyện này. Sau đấy thì anh Sa cũng nghi ngờ bà Thanh. Rồi cũng có một khoảng thời gian khi mà anh Sa đọc đến đoạn mà anh Dương anh ấy có nhiều đồ châu báu quý giá như vậy thì anh Sa lại cũng bắt đầu nghi ngờ anh Dương. Thế nhưng mà đến bây giờ thì dường như là anh Sa không hiểu được đâu mới thực sự là hung thủ đây. Về việc chiếc vòng ngọc bích ở trong hộp của anh Dương và chiếc vòng ngọc bích mà con Sen có thì đâu mới là chiếc vòng ngọc bích mà cái Lê nhắc đến đây, và hung thủ thực sự đứng đằng sau là ai, thì không biết là quý vị và các bạn có suy đoán là ai không nhỉ? Thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và với sự việc sau khi Mỹ Dung đến gặp ông thầy rồi nhận thêm một lá bùa còn mạnh hơn nữa, thì Hà Trâm đã có linh cảm không lành về cậu Hải, về chuyến đi sắp đến của cậu rồi. Liệu rằng điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước và cả Hà Trâm nữa, thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.